Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, Lăng Trì, Phong Cốc Miệng, thần mộ tông bát đại trưởng lão mang theo hơn 2.000 đệ tử. Đem chọn cái phong cốc bao vây lại, theo thời gian chuyển rời, phong cốc bên trong gió đang dần dần thu nhỏ bên trong. Bát đại trưởng lão cũng nhận ra Vương Hùng thân phận. Đối phương Hùng cực kỳ phụ thân một hồi lâu châm chọc, mà tại phụ cận lâm bên trong một cái chỗ ẩn núp, Doanh Thắng mang theo thập đại cường giả người ẩn tàng trong đó. Hầu ra, này Vương Hùng trốn vào tuyệt địa, chết chắc, một cái cấp dưới trong mắt sáng lên nói. Đúng vậy a, chết chắc, Doanh Thắng lộ ra vẻ hài lòng cười lạnh. Hầu ra, chúng ta thật không xuất thủ cứu Thanh Hoàn quận chủ sao? Vạn nhất, một cái cấp dưới nhíu mày nhìn về phía nơi xa Thanh Hoàn quận chủ. Hiển nhiên, Thanh Hoàn quận chủ người sau lưng, nhượng mọi người hết sức lo lắng. Doanh Thắng híp mắt thời khắc, trong mắt lóe lên một cỗ kiên định. Vương Hùng không chết, vương vị không cho, Vương Hùng phải chết, lần này, dù là nỗ lực thiên đại đại giới, sẽ không tiếc. 10 cái cấp dưới nhất thời thần sắc nghiêm lại, trong mắt lóe lên một cỗ kiên định gật gật đầu. Vâng, phong trong cốc, Vương Hùng nắm lấy trường tiên, bỗng nhiên dùng lực một nắm, mờ u bàn tay toát ra mấy sợi gân xanh. Giờ khắc này, Vương Hùng là thật giận, bởi vì bọn hắn ngay trước Vương Hùng mặt, vũ nhục Vương Hùng quan tâm nhất người. Phụ thân, a, các người thật đúng là thật can đảm. Vương Hùng giận quá mà cười, nói ngươi cha con là tặc, lại như thế nào? Hừ, phong cốc phong đã nhỏ, các người đừng mong thoát đi một ai. Tất cả mọi người nghe, phong cốc hổ lang, một tên cũng không để lại, chém tận giết tuyệt. Nữ tử kia trong ngực hồng mao tiểu lão hổ, muốn sống, người nào bắt được tiểu lão hổ, tông chủ ban thưởng mặt trời gay gắt kiếm, lại thu làm tông chủ đệ tử. Hồng trường lão hét lớn một tiếng. Vâng, hơn 2.000 đệ tử nhất thời đỏ mắt một trận giống to, liền muốn phóng tới sơn cốc, chém tận giết tuyệt. Hừ, này cũng phải nhìn các ngươi có hay không mệnh tới bát. Thần mộ tông bát đại trưởng lão, các ngươi coi là ăn chắc tôn. Vương Hùng hừ lạnh một tiếng, lại nhìn thấy, Vương Hùng lấy tay hơi vung tay trong trường tiên. Ba, ba, ba, nhất thời, mảng lớn núi đá bị trường tiên nổ nát vụn trong nháy mắt. Trong sơn cốc khí lưu quỷ dị phát sinh biến hóa, ban đầu đã thu nhỏ khí lưu, đột nhiên biến thành nhỏ hơn. Không, là trong sơn cốc chỗ có khí lưu, toàn bộ tuôn hướng Vương Hùng trường tiên chỗ rút ra chi địa. Phong cốc bên trong địa phương khác phong thu nhỏ, có thể trường tiên chỗ rút ra chi địa, phong lại bỗng nhiên tụ tập cường đại. Trong nháy mắt, tại Vương Hùng bên người hình thành một cái tiểu hình long quyển phong, cuốn lên từng đợt cát đá. Cái đó là một đám trưởng lão sầm mặt lại. Hơn 2.000 thần mộ tông đệ tử cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Không biết những phong đó làm sao bỗng nhiên chờ đợi trường tiên điều lệnh. Hội tụ Vương Hùng chi địa. Ầm ầm, tiểu hình long quyền phong tại trường tiên chỉ định phạm vi cuồng quyền. Nhất thời, mảng lớn đất đá bị cuồng phong cuốn lên. Tại này một chỗ, thế mà bị gió xoáy ra một cái hố to. Hố to càng ngày càng sâu. Mà này hố sâu bên trong, thế mà thổi ra càng ngày càng nhiều đại phong, tạo thành vòi rồng gió càng lúc càng lớn. Hắn hiểu chấn thiên âm sát trận. Lục trưởng lão đột nhiên biến sắc. Chấn thiên âm sát trận, không tốt, nhanh đi giết bọn hắn, cùng tiến lên. Hồng trường lão giống to một tiếng. Chấn thiên âm sát trận, kinh khủng bực nào. Nếu là lúc trước, mọi người ai cũng không tin Vương Hùng hội hiểu. Nhưng hôm nay, gió này cốc phong, tựa như liền nghe Vương Hùng trường tiên mệnh lệnh. nhất thời nhượng mọi người bối rối lên. Liền liền cách đó không xa bụi cỏ, Doanh Thắng cũng trừng to mắt. Không có khả năng, Vương Hùng này ngu xuẩn, làm sao lại hiểu được Trấn Thiên Âm sát trận. Cự Thạch phía trên, Cự Khuyết cũng trừng to mắt. Trấn Thiên Âm sát trận chỉ có ta hổ tộc đội ngũ tộc lão mới hiểu được a. Tiền bối làm sao tìm được những quan trọng đó khí lưu khe hở. Tất cả mọi người kinh ngạc thời khắc, liền nhìn Vương Hùng trong tay trường tiên bỗng nhiên co lại. Tựa như phong hố phía dưới, một khối đá vụn nổ nát vụn mà ra, mà khối này đá vụn, liền tựa như cái nào đó tấm ngăn, bỗng nhiên phá toái, một cỗ tựa hồ đến từ hồng hoang đại phong từ lòng đất gào thét mà ra. Oanh, Long Quyển Phong bỗng nhiên tăng vọt không chỉ gấp 10 lần. Mà những này Long Quyển Phong trong, tựa hồ tụ tập 3.000 đạo cự đại phong nhận, xông lên trời, theo Long Quyển Phong nhanh chóng xoay tròn bên trong. 3.000 phong nhận, cái này, Cự Khuyết trừng to mắt, mang theo một vẻ hoảng sợ hướng lui về phía sau một bước. Bát đại trưởng lão cũng trong nháy mắt hoảng sợ toàn thân cự chiến. Nhanh, nhanh, giết hắn. Hồng trường lão giống to một tiếng. Tất cả trưởng lão nhanh chóng hướng về đến Vương Hùng cách đó không xa. Từng cái tâm thần cự chiến. Không hiểu Vương Hùng vì sao thật có thể thao túng trận pháp. Cả đám đều toàn thân phát lạnh. Một loại tử vong uy hiếp tràn ngập toàn thân. Giết. Tất cả mọi người rút kiếm, chém về phía Vương Hùng. Vương Hùng trong mắt băng hàn, không kịp, bát đại trưởng lão, tôn đến cũng không muốn chém tận giết tuyệt, là các ngươi miệng quá thiếu. Qua, Vương Hùng trong tay trường tiên vung lên, cự đại Long Quyển Phong trong nháy mắt bành trướng mà lên. Mà 3.000 phong nhận theo trường tiên dẫn phong dẫn dắt. Trong nháy mắt hướng về bát đại trưởng lão phương hướng gào thét mà đi. Không, bát đại trưởng lão sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Giờ khắc này, căn không còn dám chạm Vương Hùng. Dù sao, 3.000 phong nhận quá cảnh, chính mình lại không né tránh. Lập tức liền có thể bị ngàn đao bầm thây. Lăng trì sự tử, đại phong chém, mặt trời lặn kiếm, ngoặc kép chấm chấm. Bát đại trưởng lão một bên tránh né 3.000 phong nhận, một bên vung ra bản thân kiếm khí, ầm ầm, nhất thời, đại lượng phong nhận bị kiếm khí đụng nát, nhưng, càng nhiều lại là từ bát đại trưởng lão bên ngoài thân gào thét mà đi. A, a, a, ngoặc kép chấm chấm, trong nháy mắt, bát đại trưởng lão toàn thân đẫm máu, tứ tán bay ngược mà ra, bất quá. Thương thế nặng nhất cũng chỉ là một cái trưởng lão áo đen đoạn một tay. Tất cả trưởng lão còn có sức tái chiến. Đừng ngừng dưới, giết, sát Vương Hùng. Hồng trường lão chịu đựng trên thân vết thương gào thét nói. 2.000 đệ tử cũng đến phụ cận. Một đám hổ lang nhất thời ngưng thần đề phòng. Hừ, Vương Hùng hừ lạnh một tiếng. Trong tay trường tiên nhất chuyển. Phong tựa như theo trường tiên biến ảo, những cái kia cọ rửa bát đại trưởng lão phong nhận, còn thừa lại hơn một nửa. Cái này hơn một nửa đột nhiên theo gió vòng quanh phong cốc xoay tròn. Giống như cả cái sơn cốc cũng là một cái đại hình Long Quyển Phong. Phong nhận theo Long Quyển Phong bốn phía du tẩu, trong nháy mắt đến 2.000 đệ tử chỗ. A, không tốt, trưởng lão cứu mạng. A, ngoặc kép chấm chấm, trong lúc nhất thời, kêu thảm một mảnh, phong nhận không phải trực lai trực khứ, mà chính là xoay tròn tại sơn cốc du tẩu. Nhất thời, mảng lớn đệ tử lọt vào kịch liệt cọ rửa, đừng ngừng dưới, phong nhận không có bao nhiêu, phong cốc lớn như vậy, hơn 1.000 phong nhận không có khả năng từng cái rơi xuống các ngươi trên đầu. Nhanh! Theo ta giết bọn họ, tông chủ tất có trọng thưởng. Hồng trường lão hét lớn một tiếng lại lần nữa bổ nhào qua. Mặt khác 7 cái trưởng lão cũng không chút do dự. Giờ phút này, chỉ cần Vương Hùng vừa chết, Phong Cốc trận pháp liền loạn. Giết! Bát đại trưởng lão từng cái mặt lộ vẻ dữ tợn. Trường kiếm chỉ hướng Vương Hùng. Bỗng nhiên, lòng đất ống thông gió lại lần nữa một tiếng vang thật lớn. Nhưng lại là 3000 làn gió mới lưỡi đao từ ống thông gió xông ra. Theo Vương Hùng trường tiên hất lên. Oanh! 3000 phong nhận gào thét trong. Hướng về bát đại trưởng lão lại lần nữa phóng đi. Cái gì? Bát đại trưởng lão biến sắc. Bát đại trưởng lão làm sao lại muốn đến? Còn có 3000 phong nhận. Lần này, so vừa rồi còn muốn chật vật. Vương Hùng, người hỗn trướng. Ầm ầm, bát đại trưởng lão nhất thời lại lần nữa toàn thân lọt vào phong nhận cọ rửa. Cho dù tránh thoát đại bộ phận phong nhận, vẫn như cũ có rất nhiều ở trên người xé mở từng đạo vết nứt. Từng khối huyết nhục tức thì bị xé rách bay ra. Bát đại trưởng lão chặn đánh một nửa phong nhận, thừa nửa dưới theo gió mà đi. Phóng tới 2000 thần mộ tông đệ tử, nương theo lấy thần mộ tông đệ tử lại một mảnh kêu thảm thanh âm. Mặc dù không có thương vong bao nhiêu, nhưng cuồng phong kiện hàng phong cốc, xông vào phong cốc đệ tử, nhất thời lọt vào vô số phong nhận rửa sạch, từng cái kinh hồn bạt vía, không khỏi kinh hãi, cuồng phong quyển trên mặt đất vô số đá vụn, nhượng phong cốc nhìn qua một mảnh đục ngầu, nhưng không trở ngại ngoại giới người thấy rõ ràng nội bộ. Ngoại giới, Doanh Thắng cũng dương mắt nhìn phong cốc, tại sao có thể như vậy? Vương Hùng thật có thể thao túng trận pháp. Bát đại trưởng lão thật đúng là thương thế thảm trọng a. Một đám cấp dưới trợn mắt nói. Phong trong cốc, bát đại trưởng lão vừa thở ra hơi, lại từng cái sắc mặt đại biến. Bởi vì, trong động gió, lại lần nữa xông ra 3000 phong nhận. Lại một đợt cự đại cọ rửa sắp xảy ra. Tại sao có thể có nhiều như vậy? Lục trưởng lão sắc mặt đại biến nói, phân tán ra đến, nhất định phải đem Vương Hùng chém giết. Hồng trường lão nhai tí đều nứt quát, bát đại trưởng lão nhất thời phân tán mà ra, từ tứ phương hướng về Vương Hùng phóng đi. Vương Hùng lộ ra một tia cười lạnh, các ngươi có thể phân tán ra, tôn gió này lưỡi đao liền không thể phân tán ra. Vương Hùng hừ lạnh một tiếng. Trong tay trường tiên bỗng nhiên hất lên, ba, tựa như một cỗ cự lực đụng vào phong nhận phía trên. Nhất thời, phong nhận phân tán mà ra, từ 8 cái phương hướng bay thẳng bát đại trưởng lão mà đi. Vương Hùng kiếp trước thế nhưng là hổ tộc vương gia, đối phong trưởng nắm, thế nhưng là tinh vi cùng cực. Một roi phía dưới, 3000 phong nhận chia ra bát lộ. Trong nháy mắt phóng tới một đám trưởng lão lúc trước tới, còn có thể hợp tác, uy lực gấp đôi, bây giờ một phân tán ra đến, nhất thời càng thêm không chịu nổi. Không, tất cả trưởng lão hoảng sợ giống to một tiếng, ầm ầm, một vòng phong nhận cọ rửa qua đi, nhất thời, tất cả trưởng lão toàn thân đều là máu. Mỗi trên thân người đều bị xé đi mảng lớn huyết nhục. Thảm liệt vô cùng, bên trong một cái trưởng lão áo đen càng là ngã trên mặt đất. Tựa hồ không có sức tái chiến. Vương Hùng, một đám trưởng lão hoảng sợ không khỏi. Bởi vì, bọn họ nhìn thấy lại một nhóm phong nhận từ ống thông gió xông ra. Từng cái hoảng sợ hồn phi phách tán. Các ngươi vu khống tôn. Tôn có thể không quan tâm các ngươi, có thể các ngươi không nên vu khống tôn phụ thân. Tôn khai khiếu trễ, không kịp chỉ hiếu, bây giờ chỉ có thể là cha giữ vững danh tiết, dám nhục tôn chi cha. Hôm nay, tôn ban thưởng các ngươi cái lăng trì. Vương Hùng trong mắt phát lạnh, oanh, ống thông gió liên tục không ngừng xông ra phong nhận, tại trường tiên quấy phía dưới. Trong nháy mắt phóng tới 4 phương 8 hướng, vô luận bát đại trưởng lão vẫn là hơn 2000 đệ tử. Nhất thời nghênh đón kinh khủng nhất phong nhận cọ rửa, mấy vòng cọ rửa dưới, phần lớn người trên thân, đều kéo xuống từng mảnh huyết nhục. Có thể hết thảy cũng còn không có kết thúc. Này ống thông gió xông ra phong nhận càng ngày càng nhiều. Càng ngày càng hung mãnh. Hung mãnh tất cả mọi người lộ ra vẻ tuyệt vọng. Trốn, không biết người nào cái thứ nhất kêu đi ra. Quay đầu hướng về phong cốc chạy ra ngoài. A, này cái thứ nhất chạy ra người. Nhất thời một tiếng kêu thảm. Lại là phong cốc bên ngoài. Là phong nhận nhiều nhất địa phương. Cũng là phong nhận tốc độ nhanh nhất địa phương. Này xông lên phía trước nhất người. Trong nháy mắt bị một chảm hai nửa. Vừa vào phong cốc. Lại không chạy ra khả năng. Muốn chạy trốn. Liền phải thừa nhận ngàn đao bầm thây. Phong trong cốc. Đã hỗn loạn một mảnh. Muốn đối tôn chém tận giết tuyệt. Liền phải làm cho tốt bị chém tận giết tuyệt chuẩn bị. Hừ, Vương Hùng hừ lạnh một tiếng. Oanh, oanh, oanh, một tốp tiếp theo một tốp phong nhận từ ống thông gió xông ra. Toàn bộ phong trong cốc, trong nháy mắt thành là một cái xay thịt trận. Một vạn đạo phong nhận, ba vạn đạo phong nhận, năm vạn đạo phong nhận. Phong nhận không ngừng gia tăng, tựa như bốn phương tám hướng đều là đao tử tại chém giết mà đến. Lại thêm tốc độ gió đề bạt, phong nhận uy lực càng lúc càng lớn, khủng bố xây thịt trận, khủng bố lăng trì chi địa, bát đại trưởng lão nhận trọng điểm chiếu cố, càng là toàn thân máu thịt be bét, tuyệt vọng không khỏi, huống chi này 2000 đệ tử, Vương Hùng đứng tại ống thông gió không, khua tay trường tiên, đây không phải là trường tiên, mà là tử thần chi tiên. Tuyệt vọng chi tiên, một cái yếu đuối chi thân, điều khiển thiên địa sát khí, tựa như ngục đến áo trắng tu la, nhìn tất cả mọi người là trong lòng phát lạnh. Cự Khuyết, Dư Tấn, Quần Lang, Thanh Hoàn quận chủ, giờ phút này nhìn về phía Vương Hùng, cũng có loại lông tơ nổ dựng thẳng cảm giác, này một roi roi quá kinh khủng, nếu là đứng tại Vương Hùng mặt đối lập. Mình còn có dũng khí đối mặt hắn sao? Ngoại giới, lục tục ngo ngoe có thần mộ tông đệ tử tụ đến. Có thể, lại đến thần mộ tông đệ tử. Nghe phong cốc bên trong tiếng kêu thảm thiết. Lại không ai dám bước vào trong đó. Này kêu thảm liên tiếp. Phong cốc tràn ra trong gió. Càng là tràn ngập mùi máu tươi. Tuy nhiên giờ phút này trong gió cuốn lên đại lượng đất đá. Nội bộ nhìn rất đục chọc, nhưng vẫn có thể ngẫu nhiên nhìn thấy một người đệ tử bị cuồng phong cuốn lên. Sau đó ở giữa không trung bị đại lượng phong nhận trong nháy mắt phân thây sao. Huyết vụ bạo sái tứ phương. Sao, tại sao có thể như vậy? Nhanh, thông chi tông chủ, thông chi trưởng lão, phát tín hiệu, ngoặc kép chấm chấm. Từng đóa pháo hoa tại phong cốc miệng nở rộ. Dẫn tới càng ngày càng nhiều thần mộ tông đệ tử. Có thể, ai cũng không dám tiến vào cái này xây thịt giữa sân. Nơi đó, liền là tử vong phần mộ. Đứng bên ngoài, rất nhiều thần mộ tông đệ tử đều hoảng sợ không ngừng nôn mửa. Mà tại trong bụi cỏ, Doanh Thắng bọn người càng là mí mắt cuồng loạn. Trong miệng không tuyệt vọng lấy không có khả năng. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.